Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Ngọc My. Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh. Ngày hôm nay thật sự là rất buồn quý vị ạ, bởi vì những tình tiết của câu chuyện này có rất là nhiều cảm xúc ở trong những lời văn của tác giả Ngọc My. Và Tâm An sẽ không nói nhiều nữa để cho quý vị cảm nhận những tình tiết của câu chuyện này. Đó là khi mà dịch bệnh hoành hành kéo đến và khiến cho tất cả mọi người ở trong thôn của Đào Nhi đang sinh sống gặp vô cùng là vất vả, vô cùng cái khó khăn nó ập đến một lúc và khiến cho bao nhiêu người phải chia đôi con đường. Đó là căn bệnh gì và nó khiến chúng ta phải suy ngẫm đến dịch bệnh COVID đang hoành hành ở trên đất nước Việt Nam. Và quý vị hãy cùng lắng nghe với Tâm An nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, trong quá trình mà lắng nghe chuyện, nếu như quảng cáo làm phiền quý vị thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố, bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu duy nhất để kênh Bụi Phố có thể mua tác quyền những câu chuyện để gửi tới cho quý vị. Thế nên thay bằng khó chịu thì quý vị hãy vui vẻ và ủng hộ cho Tâm An. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh, tác giả Ngọc My. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hai năm trước khi Triệu Vũ đi lao dịch, nếu sau về Triệu An sẽ không nhúng tay vào việc buôn bán, mọi thứ cứ để cho Triệu Vũ quản lý. Triệu An nói cậu Thịnh chia cho cậu ta một mảnh đất không phải là đùa. Chỉ có cậu ta biết, cậu ta từ giây phút khóa cửa lớn trên huyện, nghe thầy đóng cửa hàng, dịch bệnh nếu qua đi, cuộc sống bình thường trở lại, cậu ta mãi ở lại vùng nông thôn éo le này. Bà Hạnh ngậm ngùi tưởng tượng đến cuộc sống ở nơi chiến loạn của con gái bà. Bà khóc. Chị dâu, vì sao lại chỉ nghĩ đến cái gia nghiệp? An nó cũng là con của anh mà. Vì sao chứ? Chả nhẽ là nó nói với em là thật, chỉ vì nó là con trai ư? Nếu nó là con gái, như vậy là một nhà đủ nếp đủ tẻ, chẳng phải là nhà ai cũng muốn nhiều con trai sao? Anh chị làm như vậy, sau này có để cho con nó chạy lòng gia đình thì sao? Anh chị chỉ coi Vũ là con à? Còn An, nó là gì trong lòng mấy người? Vì sao chứ? Bà Dung lúc này cũng quặn lòng. An nó cũng là con của chị, Vũ cũng vậy, nhưng nó không muốn đi kinh. Em cũng biết, nó thích sự mộc mạc. Nó không muốn ý, thì làm sao chúng ta ép được nó? Vậy chị nói xem, anh làm sao? Nếu coi nó là con, vì sao lại đóng cửa? Em phải biết chúng ta không về đây nữa. Ở đấy thằng bé không quản tốt. Nếu đã không muốn thì không ép, cứ để cho nó ở dưới thôn đoài. Nó là đứa thông minh, biết đủ, không cưỡng cầu. Em không cần lo lắng quá. Đào Nhi sẽ không có chuyện gì đâu. Bà Hạnh chán nản nhìn chị dâu, cháu trai ngồi ở ngoài xe. Hôm nay bà đã hiểu được nhà anh bà không chỉ đơn giản mà còn uẩn khúc rất nhiều. Bà Hạnh ngồi trên xe ngựa không biết bao lâu đã đến kinh. Bà không ngờ khi đến kinh thành nơi phồn hoa, bà đã khóc khi nghe được tin ở phía Tây Bắc đã gặp chiến loạn. Dịch bệnh hoành hành đã gần một tháng nay, người chết liên miên, dần chạy loạn bị chặn lại, không thể vượt qua huyện Đà Giang để tiến lên hướng kinh thành. Khi đó bà đã sụp ngã, nằm trên giường bệnh vì thương tâm lo cho con gái, con rể và cháu trai của mình. Bà lo lắng như thế, không phải không có lý có tình. Những tháng phải ăn uống kham khổ trên núi, Đào Nhi nhận đủ cay đắng, những chuyện xảy ra đã là một tháng sau. Đêm nay 6 người đàn ông không ngủ, đào xong hết 12 cái hố sâu, đem chôn từ nhà mình chôn xuống. Cho khoai lang vào bịt kín miệng, đem chôn sâu xuống lòng đất. Làm xong việc này 2 ngày sau đó, mọi người cùng nhau lên núi tìm ít củi, cùng nhau vào sâu trong rừng, tìm được một cái hang nhỏ, đều để chứa đựng khoảng 20 người. Mọi người đem củi chất vào trong đủ nhiều, ngày qua ngày mọi việc đều làm suôn sẻ. Cậu Thịnh đem gà nhốt từng lồng, mang lên huyện bán hết. Trong nhà có bao nhiêu tiền, Đào Nhi cất giấu. Mấy nhà trong đêm, đợi người trong thôn ngủ say, họ cùng nhau gắn từng gánh lúa, đến trong rừng, phòng ngừa, nếu không thể ở nhà lên đấy, còn có cái nấp no bụng. Cối xay, nồi đất nấu cháo, bát, tất cả được chuẩn bị xong xuôi, không sai biệt đã 20 ngày. Hôm nay Mai đến nhà Đào Nhi cùng cô ngồi chơi. Đào Nhi gỡ thịt gác xuống, nhà cô ta cũng hun lửa 8 ngày. Bây giờ thịt cũng xe lại, mẹ chồng cùng với chồng cô ở nhà chuẩn bị. Vừa mang thịt xong để vào sọt tre, tiếng chiêng kêu lên. Đào Nhi giật thót mình, đánh rơi cả một miếng thịt. Cô nhìn ra ngoài, nói với Mai. Không biết chuông kêu thế này, có chuyện gì? Chả nhẽ... Em về nhà xem, chắc anh An, anh Thịnh đang ở cổng thôn rồi. Nghe Đào Nhi nói, Mai buông thịt trong tay xuống, chạy ra hướng cổng về nhà. Cậu Thịnh và Triệu An đứng trong đám người trong thôn, trưởng thôn mặt đầy sự lo lắng. Tất cả mọi người, thông báo trên huyện về, hiện tại nước Tống xâm lược chưa hết. Dân dịch bệnh đại loạn, nhiều dân ở vùng sát biên chạy loạn đã lây lan mọi nơi ở nơi phía Bắc này. Quan huyện nói nhà nào có lương thực thì cất chữ trong nhà, nhà nào tìm chỗ cất, nơi này là vùng núi, muốn chạy đến huyện thành, dân sẽ chạy qua đây, việc cướp bóc chắc chắn sẽ có. Hôm nay thông báo nhà nhà chuẩn bị, không chắc trong ngày mai có dân chạy loạn đến đây. Không có một âm thanh nào phát ra trên mặt những người dân. Bữa ăn đủ cơm trắng quanh năm là điều xa xỉ với nhà nhà. Nước Tống chẳng hề hấn bao nhiêu năm muốn chiếm hai phụ cận phía Bắc này. Bao năm đô hộ từ người ngoài, mới vài năm trở lần đây họ được sống yên bình, thuế không nặng, mới không có cảnh người chết đói, trẻ thơ mất cha mất mẹ vì lao lực. Trưởng thôn đưa ánh mắt nhìn Triệu An, lời cậu nói quả không sai. Nếu không có cậu và gia đình nhà ông đến giờ, làm sao mà chạy được. Nhiều người không kịp thở cũng chạy thật nhanh về nhà cất đồ, chỉ còn vài người nghe trưởng thôn nói hết. Nguyên lai hiện tại trên huyện, cửa hàng đã đóng hết. Những bá hộ có nhà gom của cải chạy xuống phía dưới, nhiều nhà đóng kín cổng cao tường. Khi cậu Thịnh trở về, đã kể cho Đào Nhi nghe. Đến tai chính mình nghe xong, cô muốn rụng rời hết chân tay. Cậu Thịnh cùng mấy người Triều An trong ngày gánh thịt gác vào trong núi, cất vỏ hang đá. Đêm hôm mọi người đều vượt nguy hiểm cất chữ. Trong nhà nhiều nhà lúc này mới đào đất. Nhà lớn bên bà Ngân cả nhà loạn không phải nói. Nhà người ta loạn một, nhà bà ta loạn 10. Thóc gạo trong nhà nhiều, bà ta bắt ba người nam đinh trong nhà. Cao Trình chân chưa khỏi, nghe đến dân chạy loạn. Có đau cũng phải nhịn mà đi đào đất cùng với thầy với em trai. Bà Ngân Ngọc Thùy ít khi động tay động chân, hôm nay cũng hùng hục cất đồ ăn. Trong nhà gà chưa thể bán, bà ta đau đứt ruột khi không thể bán đi, kiếm bạc vào trong tay. Trong nhà trưởng thôn, cùng mấy nhà kia cũng cất hết, chỉ biết đóng cổng nghe ngóng tin tức, mong rằng sẽ không có người chạy đến đây cướp bóc. Ông Cao Hoàng nhớ lại những năm trước ông còn trẻ, cảnh nghèo đói đến, mẹ ông chết trong đại dịch, anh trai chết vì bệnh. Thầy ông vì một mình trèo trống cho một trai một gái đến kiệt sức, về sau chết loạn hết, ông cũng không qua khỏi. Chính vì khi nghe đến đây, có dân chạy loạn, ông không cần biết đúng sai, đã cho con trai một mực nghe theo Triệu An. Ông chỉ không ngờ cái tin tức này là thật. Ông không ngờ đến thế lực nhà Triệu An, nghe được tin tức này trước, phải là một thế lực rất mạnh. Những ngày qua ở chung, ông càng hiểu cậu thanh niên chưa đủ 20 kia, thật đáng để người khác kết giao. Một người không khinh con ông đã giúp đỡ con ông. Cuộc sống có nơm nớp lo sợ, ai cũng sợ dân chạy đến cướp đồ, đến bữa cơm chỉ dám nấu cháo trắng húp. Buổi chiều cả nhà Đào Nhi ngồi trong hè giữa một nồi cháo trắng thêm ít cà muối. Năm người vừa húp vừa ngó nghiêng ngoài cổng. Nhà họ ở cuối thôn, nếu có người chạy đến thì còn chạy vào trong buồng đóng cửa lại. Lo lắng không xong, không phòng bị thì lại sợ. Cái buồng của Ngọc Ni một tấm ngăn lại. Nhỏ nằm ngủ trên giường phía trong, chỉ có một lối đi ra. Triệu An thẳng dần hai người nằm chung một cái chõng ở phía ngoài. Trước Triệu An nằm ngoài hè, giờ loạn lạc, cậu ta bất đắc dĩ phải vào buồng ngủ chung với thằng Dần. Ít gạo, ít khoai lang còn sót đều giấu dưới gầm giường Đào Nhi. Đêm hôm không ai dám ngủ sâu, chỉ sợ ngủ sáng mai nhà lại tan hoang. Là vợ chồng trẻ cạnh nhau, lo lắng đến không còn tâm trí. Đào Nhi thương cậu khi mới trở về với vợ được một tháng, lại phải nhịn vì thời loạn. Nhìn đến tương lai mù mịt, không biết sống có qua đại dịch, có thể sống sót trong cảnh cướp bóc hay không. Qua vài ngày chưa có động tĩnh gì, Đào Nhi vừa thở ra hơi thở nhẹ nhàng, thì buổi sáng 20 tháng 4, có người ở đầu thôn hô lớn. Cướp! Cướp! Cả thôn nhộn anh động. Hóa ra đúng là dân chạy loạn, đã chạy đến các thôn lân cận. Nghe thấy một tiếng, nhà nhà chạy vào đóng chặt cửa. Đào Nhi không dám nhô đầu ra. Triệu An trước khi vào trong phòng, thằng Dần bê ra một rổ khoai sống, một nồi cháo loãng vào buồng, thêm ba cái bát, rồi mới đóng cửa chặt, lấy cả gạch vào chum nước chặn cửa. Bên này cậu Thịnh cũng làm như vậy. Trong thôn lâu sau có những tiếng đập cửa, tiếng phá hàng rào, tiếng người kêu khóc vang cả núi rừng. Đâu phải nhà nào cũng có được kịp mà cất hết đồ. Có nhà chưa kịp đóng thì người chạy đến. Trong nhà không ngăn được đoàn người chạy đến cướp đồ. Khoai sống, gạo sống họ cũng ăn. Nước giếng không đun lên, cứ như vậy mà uống. Đào Nhi ngồi trong buồng, cậu Thịnh đã đem cái giường gần sát cửa để chống không bị người ta đẩy cửa mà chum xê dịch đến vỡ. Đào Nhi nằm trong lọng cậu, cả người cứ run cầm cập, không dám ho ra tiếng, chỉ sợ người kéo đến. Giật may vì sợ có người đến bất ngờ, mà vài ngày nay nhà cô ngày chỉ nấu hai nồi cháo trắng. Chả có ai biết, hôm nay vừa nấu xong, đã có người chạy loạn đến thôn. Nhà trưởng thôn cũng giống nhà Đào Nhi, buồng ai người ấy ở, khoai sống, cháo loãng. Bỗng xoàng xoàng, tiếng chum trong nhà che vỡ. Đào Nhi bịt miệng không dám thở. Cậu Thịnh tim đập thình thịch, cậu ngồi dựa lưng vào vại chum, nước mắt rơi, cậu muốn khóc. Vợ cậu hoảng sợ đến không dám nhúc nhích. Cậu hiểu cô đã trải qua nhiều thứ quá với lứa tuổi, gồng gánh 2 năm không có chồng bên cạnh. Cậu nợ cô thanh xuân, có người vợ nào xa chồng mà phải cùng anh trai, không lấm tay bùn làm ruộng, nuôi gà nuôi lợn để trang trải qua cuộc sống hàng ngày, nuôi lớn em chồng chứ. Đi hỏi cả một vùng quê, chưa tìm ra người thứ hai. Nhà nhà con trai, chồng đi tổng quân, đi lao dịch, vẫn còn bố mẹ chồng cáng đáng cho một phần. Còn cô khóc, không có thời gian, bởi vì thời gian cô ngồi khóc đó, nếu không đứng lên đi làm, thì những củ khoai trong nhà sớm không đủ cho 4 miệng ăn. Bao nhiêu bữa cháo trắng đem vô đây, vực dậy một cái nhà nghèo. Cậu Thịnh biết tiền giúp người trong thôn sẽ không thu lại được. Cậu còn có khế đất cho vợ cầm, cậu không còn giúp được họ nữa. Có thương nhau thì gia đình cậu phải thương trước tiên. Cậu thương những người chạy loạn phía ngoài kia. Trước kia họ cũng có gia đình, có con cái, có thầy mẹ. Vì cái gì giờ đây chạy đi như ăn mày ở ngoài đường, giành giật nhau từng miếng ăn, từng củ khoai. Tất cả chỉ vì mọi người sinh ra ở nơi hàng năm có chiến loạn, yên ấm được bao lâu. Nói họ nghèo họ chấp nhận, nói họ tằng tiện họ nghe, chỉ xin đừng chửi bới họ. Những người đó cũng như cậu, nếu như dân chạy đến đây càng lâu thì cô cậu người trong thôn không thể nào ở trong buồng ăn khoai sống, uống nước giếng được. Tiếng của Đào Nhi nấc nhẹ trong lòng cậu. Cậu Thịnh vịn cô ngồi thẳng lên lưng, dựa vào cậu. Từ sau lưng cậu nhẹ hôn lên mái tóc buông xõa của cô. Vợ à, em nín đi. Chúng ta phải trải qua đại dịch này. Chúng ta phải sống sót. Sau này tôi hứa sẽ lo lắng, sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn. Không phải run sợ như thế này. Tôi không thể trách cuộc đời bất công, chỉ trách số chúng ta quá khổ. Chúng ta ở phía Tây Bắc này là nơi khó khăn, là nơi chiến loạn hàng năm. Trước kia chỉ là chiến loạn thôi, không có dịch bệnh, có chạy loạn thì chưa đến nơi này. 20 năm qua mới yên ổn mà sống. Tuy không phải nhà nào cũng giàu có sung túc, không phải nhà ai cũng là bá hộ. Nhưng vợ, em có thấy họ đều cơm cháo trắng qua ngày, tiếng cười trẻ thơ chưa từng phải khóc kêu gào như giờ ở ngoài kia, vào cái thời khắc này. Tôi biết ở phía ngoài bao nhiêu đứa trẻ chạy loạn, cha mẹ đi giành ăn với người ta. Cậu Thịnh đang nói thì bị tiếng đập cửa dồn dập, cậu im lặng, cố cầu xin cửa không bị phá hỏng. Tiếng đập cửa càng lúc càng đông, tiếng đồ vỡ ngày một lớn. Đào Nhi đã để một vại khoai lang ở trong bếp, biết giờ số đó đã bị cướp hết. Đến cửa buồng gian đều lung lay theo tiếng đập. Cũng may cô cậu cùng anh trai kịp mang nước đổ vào mấy cái chum lớn để trong buồng, giờ khắc này mới ngăn được đoàn người chạy vào như vậy. Nhìn nồi cháo trắng, dưa muối không có, cậu Thịnh với 2 cái bát mốc một bát cháo đặc, lấy nước trong chum đổ thêm cho loãng ra. Cậu đưa đến miệng của Đào Nhi. Vợ, em uống cháo. Từ đêm qua đến giờ chưa ăn gì. Uống đi, tránh cái bụng kêu, làm người phía ngoài người ta nghe được. Cháo chỉ có một nồi, hai người phải tằn tiện, mỗi lần chỉ dám múc một thìa vào bát lớn, cho thêm nước loãng. Đến hạt gạo nhìn loáng thoáng, cậu Thịnh húp nước nhiều, để cháo có nhiều hạt cho vợ. Đào Nhi nhìn cách cậu nhường nhịn cô cảm thấy chính mình đã không chọn lầm người. Những khó khăn khi xưa, cô đã nghĩ cậu sẽ thương cô, không ngờ vào lúc này cậu mới xứng đáng để cho cô vứt bỏ lời đồn, vứt bỏ thanh xuân để gửi cho người chồng như cậu. Cực khổ tủi hờn, tất cả chỉ vì một bát cháo, nhưng lại nói lên tất cả. Mấy ai mà khi đói biết nhìn đến vợ con, họ chỉ biết lấp sao cho bụng no. Khôn đốn đến đường cùng, vợ chồng cậu Thịnh, Triệu An, Thằng Dần và Ngọc Ni, những nhà không bị phá cửa thì sống trong đêm tối, đèn không dám thắp. Qua một đêm, người đến càng lúc càng đông, cậu Thịnh nghe thấy tiếng người trong thôn, có người bị cướp hết, cũng không ngồi yên được nữa. Vào trong đoàn người, đi từng nhà đập phá tìm đồ ăn. Hôm sau vẫn là cháo trắng. Đào Nhi ba ngày ba đêm không dám chợp mắt. Cậu Thịnh thương vợ, ép cô nằm xuống ngủ một chút. Trời tháng tư đã nóng, ở trong căn buồng đóng kín cửa, không được tắm ba bốn ngày đã có mùi. Nhà cậu Thịnh trước khi nạn đến, mỗi buồng có sáu cái chum để ở trong đựng đầy nước giếng. Để Đào Nhi ngủ, cậu lấy một bộ đồ khác, đứng vào trong góc tường, múc nước tắm qua một lần, đến nước cũng không dám dùng nhiều. Tắm cho mình xong, cậu múc ba bốn cái gáo vào cái chậu, đem ra giường giúp cô lau qua người. Một vì mệt, một vì mất ngủ, đã vài ngày cô được cậu vần lên xuống tắm rửa, mặc quần áo mà cô không hay. Càng như vậy, cậu càng thương cô nhiều hơn. Ngày qua ngày hết cháo thì ăn khoai sống, không nuốt được cũng phải nuốt. Cứ ở trong nhà không dám bước ra ngoài, nhiều thứ bất tiện cũng phải chịu đựng, ăn trong cực khổ. Được 10 ngày, trong thôn có vài tiếng khóc thét. Có người nhiễm bệnh sốt, cơn sốt không hết, lại còn đói. Đói chỉ uống nước, người chết đã có trong thôn. Bên buồng bên ba người Triệu An, cháu không thể ăn lâu như Đào Nhi, một nồi nhỏ hơn ba người ăn 2 ngày. Khoai sống không có nhiều, ăn đến 10 ngày là hết sạch. Tiếng đập cửa vẫn không ngắt. Triệu An nhìn hai đứa. Đói muốn lả mà cậu không biết phải làm sao. Cậu cũng đói nhưng còn chịu được. Ngọc Ni là con gái, sức khỏe không được tốt như đàn ông. Đào Nhi không ngờ cô yếu như vậy. Khoai nhiều như bên kia mà cậu nhường cho cô ăn, cậu không dám ăn. Như thế mà hôm nay trong buồng không còn gì để ăn, nước trong nhà đã vơi đi rất nhiều. Đào Nhi mệt mỏi nằm trên giường chịu đựng cái nắng nóng. Cậu Thịnh phân vân không biết nên ra ngoài hay không. Cánh cửa lúc này bỗng rung lắc. Thịnh ơi, Thịnh! Cậu Thịnh nhìn ra khe cửa, thấy cậu Tiêu Chiến mặt mũi phờ phạc đứng trước cửa. Tiêu Chiến, cậu làm sao thế kia? Nhà tôi, nhà cửa đều phá hỏng hết rồi, còn bà Xuân bị nhiễm bệnh đang nằm trên giường. Cái gì? Mọi người bị phá cửa khi nào? Nhà tôi bị 3 ngày rồi, người trong thôn còn mỗi nhà cậu thôi. Cậu còn đồ ăn nữa không? Nếu không thì ra ngoài đi, ở trong không có ánh sáng, phát bệnh ra đấy. Cậu Thịnh nhìn Đào Nhi muốn hỏi ý cô có muốn ra ngoài không, kể thực trong nhà đã không còn gì để ăn. Đào Nhi gượng ngồi dậy, nhỏ giọng nói. Cậu mở cửa đi, chúng ta không thể ở trong này mà nhịn ăn được. Cậu Thịnh thấy cô mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu, đỡ cô nằm lại xuống giường, một mình xuống dịch giường, đem vài cái chum đi ra ngoài mở cửa ra. Nhìn thấy người Tiêu Chiến gầy đi rất nhiều, cậu đỡ cô đi ra. Hơn 10 ngày không được nhìn ánh nắng mặt trời, nhất thời không chịu được, cô ngã xuống đất bất tỉnh. Đào Nhi! Cậu Chiến phát hoảng vội vàng đỡ Đào Nhi vào trong buồng. Bên này Triệu An, Thằng Dần dùng hết sức đem chum sang một bên bước ra ngoài. Mới 2 ngày không có gì ăn, nhìn ba người họ không khác Tiêu Chiến là mấy. Cửa buồng được mở, không ít người chạy đến lục lọi, nhưng trong buồng không còn gì. Thấy người ốm muốn là đi, nhiều người bước ra ngoài, ánh mắt buồn thẫn thờ, giống như họ đã lâu không được ăn uống. Đào Nhi bất tỉnh, Tiêu Chiến, Cao Tùng và mọi người chạy đi mót khoai ở ruộng, được một nồi khoai sống. Bà Xuân bị sốt, được ông Tiến, Hồng và Mai đỡ đến sân nhà Đào Nhi. Mọi người tập trung hết trong sân, cả thôn tan hoang, người đó đi vật vờ khắp nơi, trẻ nhỏ thì khóc lóc. Cậu Thịnh rửa khoai chia cho mỗi người một củ, còn chính mình thì cố gắng giúp Đào Nhi tỉnh dậy. Cô được cậu để cho ăn 2 củ khoai, ăn luôn phần của cậu. Mọi ánh mắt thâm mộ, cảm phục tình cảm vợ chồng mà cậu dành cho cô. Triệu An bẻ đôi củ khoai của chính mình, đưa cho cậu Thịnh một nửa. Hai người vui vẻ ăn lót dạ. Ăn xong Tiêu Chiến nói giờ mọi người còn đi loạn rất nhiều. Chính cậu ta không biết mọi người phải sống sao qua đêm nay. Uống nước thì cũng uống. Lúa ngoài đồng chưa kịp chín, bị người bứt cốm ăn sống. Khoai ngô bị đào tung hết. Giờ người đi trên ruộng còn hơn đi trong thôn. Khi đi mót khoai bọn họ nhìn thấy người đói nằm bên đường chết rất nhiều. Người già, trẻ nhỏ. Triệu An ngồi im lặng không nói gì. Tất cả biết chỗ lương thực đã chôn dưới đất kia là để sau khi loạn lạc qua, họ có cái để ăn. Còn thóc gạo đã có trong hang núi. Nhưng một đoàn người đi như vậy sẽ khiến gây đến lửa thiêu thân. Đào Nhi ngồi trong sân, một bà cô tên Lâm ở đầu thôn bước vào. Cả người gầy trơ xương, ai nhìn cũng ứa nước mắt. Nhưng giờ không thể giúp được. Bọn họ thân không còn lo chưa xong thì lo cho ai? Không thể trách họ ích kỷ vì buổi loạn lạc. Dịch bệnh hoành hành, người nhiễm bệnh sốt nhiều không kể. Mạng sống quan trọng, có tốt bằng 10 cũng không có ai bảo lúc này đem mạng mình dâng lên. Đào Nhi nói muốn đi một vòng, nhưng tất cả cản lại. Cô chỉ lắc đầu lững thững bước đi. Trên đường cô gặp nhiều người trong thôn, nhiều người ngoài thôn họ nhìn thấy cô. Họ thấy họ giống cô, chỉ nhìn rồi lại cúi đầu nằm bên đường. Đào Nhi nhìn kỹ cô phát hiện, có người cả người đều sưng phù. Cô đi đến, toán người đó. Mọi người từ đâu đến đây? Một người thanh niên lên tiếng. Cô gái, chúng tôi từ cửa biên, nơi chiến loạn hai nước Tống và Đại Việt ta. Chúng tôi từ một thôn huyện Quy Hóa, nhưng chỉ là một bộ phận nhỏ của thôn nhỏ. Mọi người cùng một thôn sao? Đúng vậy, hiện tại chỗ này có 20 người, duy nhất của một thôn chạy được đến đây. Mấy ngày trước người ở các huyện nhỏ đến gần nên đã cướp giật hết của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi không còn gì. Vậy mọi người đã chạy bao lâu? Một người có vẻ là mẹ của đứa trẻ nằm trên đùi nhắm mắt khóc. Chúng tôi khổ lắm cô à. Nơi đó hai quân đánh nhau đã 2 năm mà chưa có dứt. Cảnh đói đã hành bao nhiêu người mất cha mất mẹ. Tôi là người Đại Việt, biết giờ xin cô cũng khó. Nhưng tôi muốn xin cô có thể cứu những người còn sót lại của thôn này không? Tôi nhìn vào mắt của cô, tôi biết cô là một cô gái còn trẻ nhưng lại có tấm lòng Bồ Tát. Tôi... Cứu chúng tôi được không cô ơi? Xin cô, hãy cứu chúng tôi một mạng. Đào Nhi ái ngại nhìn họ, cô lại nhìn xung quanh có rất nhiều trẻ nhỏ nhưng đều bất động trên đất. Cô hỏi họ tiếp. Mọi người có ai bị dịch bệnh không? Một cô gái tầm tuổi của Đào Nhi trả lời. Chúng tôi đã khỏi. Trước nhiều người bỏ mạng vì sốt, dịch bây giờ nhiều lắm. Nói đoạn cô gái hạ cái áo ngoài ra, moi từ cái túi nhỏ trong áo một nắm lá khô, đặt vào tay của Đào Nhi và nói tiếp. Nhà cô có người bị sao? Cái này là chúng tôi hái trên đường chạy. Chỗ này thật tình mà nói, chúng tôi không phải giấu, mà sợ bị dịch nên phơi khô. Cô có thể nấu nước lên và uống. Cái thứ lá này nó mát lắm, uống hạ sốt. Chúng tôi vất vả cả đời mà không biết tên của nó. Đào Nhi nghĩ đến bà Xuân đang nằm thoi thóp ở nhà. Cô nhìn lại 20 mấy người này. Cô nhắm mắt lại. Nếu lấy lá này cứu bà Xuân thì mọi người phải mang ơn bọn họ. Đã là dân chạy loạn rồi lại còn tốt bụng bỏ lá ra cho cô. Nếu họ là lợi dụng, vậy thì cô cũng cam lòng. Đối với người đã giúp đỡ cô bao lâu nay, cô không thể nào để cho bà Xuân chết trong đại dịch này. Cảm ơn mọi người, nhưng hiện tại chúng tôi cũng chả có gì ăn. Nếu mọi người cam đoan muốn đi theo thì theo tôi về nhà. Các thanh niên đi mót khoai được ít nào thì chúng ta ăn. Tất cả sững sờ nhìn Đào Nhi. Bọn họ nét cười hiện lên trên gương mặt, người nào người nấy không hề giả tạo. Một người lớn tuổi nhất cúi đầu tạ ơn. Cảm ơn cô gái, cô là người có nhiều phần phước. Nước Đại Việt ta theo đạo Phật, không ngờ cô gái thật có tấm lòng thánh thiện. Già này xin thay mặt tất cả ở đây, xin đội ơn tấm lòng của cô. Kiếm ăn tất nhiên là vất vả, sau này mọi người hãy sống ở thôn đoài này đi. Ở chỗ cháu có trưởng thôn, hết dịch bệnh, loạn lạc, bác ấy sẽ giúp mọi người có chỗ ở đây, an cư lạc nghiệp. Đội ơn cô, cảm ơn cô vì đã cứu mang chúng tôi. Đào Nhi sốc khi họ liên tục cảm ơn cô. Cô biết mình chỉ vì cứu một mạng người, giúp 20 mạng, coi như không để họ thiệt. Đào Nhi lại nhắc lại. Mọi người có dám vào rừng không? Sống trong đó không sợ dịch, nhưng nguy hiểm. Hiện tại khắp nơi không còn chỗ nào yên bình, nên chúng ta phải tự cứu lấy mình. Cô gái, đã 2 tháng từ khi chúng tôi chạy loạn, chưa có nơi nào cứu trợ. Chúng tôi lúc nào cũng là người đến sau. Biết trước nhiều người vào rừng những thôn gần đây có bắt được gà, lợn ăn, gạo, khoai. Chỉ là số người một ngày càng đông, có bao nhiêu cũng không đủ. Chính ý kiến của Triệu An khi xưa quá liều lĩnh, ngày hè dám vào rừng sống, ai nghe đến rừng cũng sợ. Nếu không sợ người ta đã trèo đến để kiếm ăn rồi, đâu phải uống nước cặn, ăn muối sống qua ngày. Cả đoàn người chấp nhận theo Đào Nhi về nhà cô. Càng về gần đến nhà, con đường vắng lặng người vào đến sân. Mọi người ai nấy đều phờ phạc lo lắng khi nhìn thấy cô bước vào cổng, đã mừng rơi nước mắt. Nhìn thấy một đoàn người ai cũng bỡ ngỡ, muốn hỏi Đào Nhi đây là chuyện gì. Đào Nhi hiểu ánh mắt của mọi người. Cô quay lại nói. Mọi người tạm thời ngồi ở đây được không? Một lúc sau, con cho bá ấy uống cái này, rồi con nói cho họ hiểu. Sau anh con sẽ đưa vài người đi kiếm đồ ăn. Đào Nhi vừa nói vừa chỉ vào bà Xuân đang nằm trên tấm vải trải trên đất. Mọi người hiểu ra liền gật đầu ngồi xuống để chờ cô. Còn cô đi vào, cô đưa cho Mai và nói. Nấu nước lá này, đun nhiều nước một chút, cho vào một ít nước sôi rồi để nguội cho bá Xuân uống. Mai không biết cô cầm cái gì, cô ta cũng đi lấy siêu nước trong nhà Đào Nhi, lấy nước giếng đem nấu cùng lá. Đến khi sôi, cô ta đem vài cái bát còn chưa bị vỡ, sau đó chắt nước để cho mọi người cùng uống. Tất cả vừa uống vừa nhìn vài người phía cổng đang nhìn vào đây. Bà Xuân uống một lần đến 4 bát nước, cùng với Đào Nhi và cậu Thịnh uống chung 1 bát. Để tất cả mọi người uống hết, Đào Nhi mới ôn tồn giải thích. Mọi người, lá này là họ cho chúng ta. Cái lá này chữa được cơn sốt, hiện tại họ còn ít lá này, đưa hết cho chúng ta. Họ đã đi chạy loạn cả 2 tháng, từ một thôn, giờ chỉ còn có từng người. Đào Nhi nhìn trưởng thôn và hỏi. Họ cũng cứu chúng ta, không biết là thuốc chữa được hay không, nhưng lúc khó khăn như vậy, họ cũng giúp chúng ta. Giờ một thôn đều tan tác hết rồi, con nghĩ đêm nay mọi người cùng nhau lên núi, bác xem có thể cho họ đi theo. Trên đó nhiều người kiếm ăn dễ hơn, biết là chúng ta có cất thịt, nhưng nếu cứ dịch như vậy, đến 2-3 tháng nữa thì sống không thể đủ. Trưởng thôn Tiêu Viễn nhìn mọi người, Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Họ biết Đào Nhi đã đồng ý, mọi người sẽ tôn trọng, cũng biết họ giúp mình nợ họ một ân huệ cần phải trả. Tất cả đều đồng ý. Cậu Thịnh Cao Hiên đi ra mời họ vào trong sân ngồi. Giờ phút này làm gì có phân biệt ngồi trên đất hay ngồi ghế. Có người cả 6-7 ngày không tắm, không ai chê ai. Tất cả tập trung tại sân nhà Đào Nhi. Có 36 người ngồi nói chuyện cho qua cơn đói khát. Đến giờ ngọ, cậu Thịnh gọi mấy người Cao Hiên cùng 10 người Nam Đinh cả trẻ, bằng tuổi và thằng Dân đi lên ruộng mót khoai mò ốc, bắt xem có con cá nào hay không để cho mấy đứa trẻ ăn. Cả buổi chiều chạy ngược chạy xuôi, đến giờ thân, mọi người trở về đóng cửa cổng, vài người canh cổng, phụ nữ vào bếp phụ nhau nấu ít cá, may mắn bắt được làm sạch, nướng qua cho mấy đứa trẻ, ít ốc đem nấu thành cháo khoai ốc. Một nồi gang lớn đầy cháo loãng, nhìn thấy toàn là nước, đem ra đến sân, tất cả nhìn thấy đều ứa nước miếng. Sau cùng các Nam Đinh phải nhường cho phụ nữ trẻ nhỏ ăn trước, rồi cuối cùng họ, mỗi người được 2 bát nước cháo khoai, làm ấm bụng. Bữa ăn may mắn với mọi người, mùi hương bay theo, kéo theo một toán người đến. Chỉ thấy họ ăn xong rửa bát, cất hết đồ vào một cái nồi lớn, bọc quần áo lớn nhỏ, được để trong túi vải. Không tìm được gì họ lại kéo nhau đi. Lúc này mọi người mới dám thở nhẹ, tất cả thầm cảm ơn vì đã được húp nước cháo chống đói. Ngồi trong sân chờ đợi đến đêm, tiếng người khóc kêu vọng 4 phía. Lần này là tin chấn động, khiến cho ai đều sợ hãi. Chạy đi, chạy đi! Quân triều đình đi kiểm soát người bị lây dịch bệnh. Ai mà bị, đều bị bắt đi. Lương thực cứu tế được phát trên huyện. Chúng ta chạy lên đó nhanh lên. Ngày mai quan huyện mở kho cấp cho dân một lần nữa đấy. Nhanh lên! Chạy đi, chạy nhanh lên! Thôi được rồi, chúng ta lên huyện. Người người nghe đến được cấp gạo, cấp lương thực. Ai cũng đổ xô đi về hướng huyện Lộc Ninh. Ở trong thôn chẳng mấy, đã không còn nghe tiếng bước chân. Chỉ còn tiếng khóc thương người nhà vì đói chết, nhiễm bệnh chết. Đào Nhi được cậu Thịnh kéo ra một góc, gần cánh cửa buồng ngồi xuống. Cô ngồi trong lòng cậu. Cô hãi hùng không dám chợp mắt. Biết Chính phải chờ đến nửa đêm mới có thể di chuyển mà không gây động tĩnh, cô càng căng thẳng, lại càng khiến tinh thần như bị kiến gặm nhấm. Cô bất giác lẩm bẩm. Cậu, chúng ta phải làm sao đây? Ở ngoài đường nhiều người chết lắm. Em sợ. Cậu nói xem, nếu giờ chúng ta chạy trốn bị phát hiện, liệu có thoát được không? Sống ở trong rừng có an toàn không? Em sợ lắm. Cuối cùng đại loạn cũng đến. Bao giờ mới hết dịch bệnh đây? Bao giờ mới hết chiến loạn? Cậu phải nhớ rằng, cậu không được cướp đồ của người khác. Họ thật khổ sở. Em nhìn những đứa trẻ chết trên đường, cả chân tay bị gầy bọc xương. Nếu không lại, lại bị phủ lên tím tái để chết. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu có ở bên em không? Trong bóng đêm tĩnh mịch, Đào Nhi chôn trong ngực cậu khóc. Cô như cành cây sắp gãy lìa cành. Còn cậu Thịnh thì ôm chặt cô và an ủi. Ngoan, em ngủ một giấc đi. Tôi sẽ không bao giờ rời xa em. Em ở đâu tôi ở đó. Mọi chuyện sẽ qua nhanh. Em đừng sợ, có tôi, anh An và có cả mọi người. Cậu ôm cô như vậy, đến khi cô nằm thiếp đi, trời đã vào giờ hợi. Mọi người mỗi người cầm cái này cái kia, vài người phụ nữ dắt trẻ nhỏ cùng nhau rời khỏi nhà của Đào Nhi, đi về hướng núi. Vì đi thầm lặng, đến cái đèn dầu mà không dám thắp, thấy cả đoàn người đi đến chân núi, cậu Thịnh nhìn thấy một người lững thững bước đi từ phía sau núi. Đi đến đây, cậu nheo mắt, mới biết là Cao Minh. Trên lưng cõng Đào Nhi, cậu đến gần hỏi. Minh, em đi đâu về vậy? Sao lại ở phía nghĩa địa ra đây? Cao Minh như quỳ sụp xuống cầu xin cậu Thịnh cho cậu ta đi theo. Nguyên nhân là bà Lụa bị nhiễm bệnh mà trong nhà không có gì ăn, dẫn đến bệnh nặng mà chết. Trong nhà cất giấu được ít đồ, Cao Trình quen ăn nhiều không chịu làm, lại được vợ cậu ta là Điệp, Ngọc Thủy, bà Ngân. Bà Lụa không được ăn đến nay 10 ngày, còn những người bà Nguyệt không nể nang, coi hai mẹ con Cao Minh là người trong nhà mà bỏ rơi họ. Ông Cao Bình bị bà Nguyệt kéo đi về phía huyện từ ngày hôm qua. Cậu Thịnh biết Cao Minh đã thay đổi. Bà Lụa cũng hiểu ra mình sai Đào Nhi. Nói suốt 2 năm qua, bà không đến cùng bà Nguyệt gây sự với cô. Cậu không nỡ để em trai ở lại. Thêm một người không sợ thừa, cuối cùng Cao Minh cũng đi theo đoàn người vào trong rừng. Đoàn người đi vào rừng cứ tưởng đã khuya, không còn người làng vàng. Ai ngờ lại gặp mấy tên côn đồ đã ngồi ở lối đi. Thấy mọi người bọn chúng giờ hết thói hung hăng cướp bóc ngày thường, không kiêng nể người già trẻ nhỏ. Vài người phụ nữ già nấp vào trong một lối đi, còn lại trai tráng tay đôi đánh nhau với bọn côn đồ. Cậu Thịnh do cõng Đào Nhi để cho mọi người vào con đường nhỏ né tránh. Cậu nhẹ nhàng đặt cô ngồi tựa xuống một gốc cây, chính mình đi ra cùng mọi người và giằng co với đám người tồi tàn kia. Biết thời loạn sẽ có cướp, các cậu không ngờ lại có những người to khỏe là trai tráng lại đi làm trộm cướp như vậy. Đào Nhi tựa người bên gốc cây, mọi người lộn xộn không biết cô bị một người trong đám côn đồ đạp xuống vách núi ngay sau lưng. Bóng đêm mọi người không nhìn rõ là ai, cứ tưởng rằng một người nào đó trong đám người xui xẻo kia. Ẩu đà đến gần sáng, các cậu là người lao động chân tay, có đói cơm thì sức lực không thể khinh thường. Cả đám chạy xuống núi, mọi người lúc này mới an tâm hỏi han nhau. Cậu Thịnh đi đến cây cây để Đào Nhi ở đó. Cậu không nhìn thấy người ở đâu nữa. Cậu quay ra hỏi vài người ở đó. Mai, nhìn thấy Đào Nhi không? Tất cả lúc này mới không nhìn thấy cô. Triệu An túm bả vai cậu Thịnh. Em để con bé nằm chỗ nào? Chỗ gốc cây này. Vậy thì người đâu? Em không biết. Đào Nhi đâu rồi? Tại sao? Em đặt con bé xuống làm gì chứ? Ánh sáng dần dần tàn ra. Mọi người ngỡ ngàng chỗ Đào Nhi nằm cạnh gốc cây bên dưới là một con dốc. Cậu Thịnh quỳ phịch xuống, nhìn xuống phía dưới. Cậu hoang mang tính lao xuống, nhưng là Triệu An Cao Minh kịp thời cản cậu. Không được, buông em ra đi. Triệu An nói với cậu. Em cứ bình tĩnh, để mọi người cùng chạy từ từ xuống tìm. Con dốc này không phải là vực, em phải bình tĩnh. Em sợ lắm, sợ vợ em. Sợ thì làm sao được, em phải ngồi im. Anh đi xuống. Không, em muốn xuống cùng. Triệu An trực tiếp ấn cậu ngồi xuống, lấy một cái áo cuốn vào buộc tay với chân cậu lại để cho mọi người ở lại trông chừng, còn cùng với Cao Minh, Tiêu Chiến, Cao Hạnh đi xuống. Phía Đào Nhi lúc cô bị đá văng xuống dốc, cô lăn theo chiều dốc, cô bị đá sỏi cứa vào người, rách vài chỗ trên áo. Lúc đang tỉnh cô giật mình, bị văng vào gốc cây, chán trực tiếp đập vào thân cây bất tỉnh. Khi tỉnh lại cô đau toàn thân, nhất là phía dưới bụng đau quằn quại, trên đầu chảy máu một dòng chất lỏng. Cô đưa tay sờ lên, đó chính là máu cùng với đất. Đưa tay sờ lên váy, cô hoảng hốt khi nhìn thấy máu. Cô như sốc đến đờ người, cô bị đau bụng, chảy máu phía dưới. Cô há miệng không dám tin mình đã có thai, lại bị ra máu như vậy. Cô ôm bụng khóc. Cô cậu sinh hoạt cả hơn tháng nay, trước hai người tuần suất đều chỉ hơn 10 ngày. Vì trốn trong buồng, đại loạn không có tâm tư gần gũi, cô có thai là điều đương nhiên, nhưng cô đã làm mất đi đứa con đầu lòng của cô và cậu. Cậu Thịnh, cậu Thịnh! Triệu An ơi, cứu em với! Mọi người có ai nghe thấy không? Tiếng gọi vọng lên phía trên đoàn người. Triệu An nghe thấy giọng yếu ớt cầu cứu, đôi chân chạy xuống dưới. Đến khi nhìn thấy thân ảnh đang bò lết trên phía này, Triệu An như nhìn thấy vàng bạc. Cậu ta bất chấp con dốc mà lao xuống chỗ Đào Nhi. Nhi, em làm sao thế này? Nhi! Cao Minh thấy cả người Đào Nhi mùi máu xông lên. Cậu ta vội vàng khuyên mọi người nhanh chóng đưa Đào Nhi lên trên. Triệu An bế em gái lên, cậu ta khóc. Chưa từng phải khóc vì ai, bị thầy mẹ mắng, bị đánh, cậu ta không khóc. Nhưng khi nhìn thấy em gái, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi. Mất một canh giờ vất vả mới đưa cô lên đến nơi. Mọi người không kịp nghỉ, lại vội vàng đi sâu vào trong núi, tìm được cái hang để đổ cất trữ. Mọi người vội vàng đi gánh thêm nước, người đem gạo vào nồi nấu cháo, người nấu thịt. Cậu Thịnh đặt Đào Nhi vào một góc trong cái hang nhỏ. Cậu treo lên mảnh vải lớn, run rẩy thay quần áo lau người cho cô bằng nước ấm. Cậu không biết cô bị sẩy thai, chỉ thấy quần áo đẫm máu thì tắm sạch, rồi băng cái đầu lại, cùng với dao nhọ nồi cầm máu cho cô. Xong việc cậu ngồi bên cạnh chờ cháo chín, múc một ít đem đến cho cô. Mọi người được Đào Nhi giúp, họ ngạc nhiên khi những người như cậu Thịnh đã trữ được gạo, thịt lợn, khoai có đầy đủ, nhìn thoạt đủ cho mọi người ăn uống được vài tháng. Đào Nhi mất máu nhiều, cô nằm ly bì suốt 10 ngày mới tỉnh. Trong 10 ngày đó, mọi người thay phiên nhau giúp cậu Thịnh trông chừng cô, để cậu nằm chợp mắt. Ngày thứ 10, cũng là ngày mùng 10 của tháng 5. Giữa buổi chiều, cậu Thịnh Triệu An đang ngồi bên cạnh cái giường tre mới được đóng cách đây mấy ngày. Đào Nhi hé mắt thấy hai người đàn ông thân thuộc với mình. Cô thì thào. Cậu, anh. Em tỉnh rồi à? Em còn thấy đau ở đâu không? Đào Nhi nắm lấy tay cậu. Cô nhớ đến lúc mình ngã xuống dốc, chính mình đã làm mất đứa con đầu lòng của cậu. 23, cậu mới được gần vợ. Cô ánh mắt áy náy, tội lỗi nhìn cậu. Cậu à, em xin lỗi. Xin lỗi cậu. Em vừa tỉnh không được khóc. Có tôi với anh An ở đây mà. Cậu có giận em không? Giận cái gì mới được chứ? Đào Nhi ngớ ngẩn thẫn thờ, không tin vào lời của cậu. Không lẽ cậu thay đồ cho cô? Không biết cô chảy nhiều máu như vậy là bị gì ư? Đào Nhi cẩn thận dò hỏi. Cậu thấy em chảy nhiều máu như vậy, cậu không biết sao? Cô không nhắc lại, không khiến cho cậu tự trách bản thân thêm. Nếu đêm ấy cậu không một mực cõng cô, thì cô không bị ngã xuống núi. Em tỉnh lại là mừng rồi. Lỗi của tôi khiến em bị ngã. Tôi làm sao mà giận em được? Em có làm sao không? Em đừng buồn. Đào Nhi thấy cậu còn cảm thấy có lỗi, để cho cô ngã xuống núi, thì kỳ thực cô biết có người hung hăng đạp cô xuống dưới đấy. Không phải cô bị cậu đặt không hẳn hoi mà ngã. Kìa, đừng khóc. Em mà khóc nữa là tổn hại đến sức khỏe đấy. Em làm mất con. Cậu không giận em sao? Em nói gì? Em nói là chúng ta có con ư? Đào Nhi khóc nấc lên gật đầu. Cậu Thịnh như bị một gáo nước lạnh dội lên đầu. Cậu đến vợ bị hư thai mà còn không hay biết. Cậu không ngờ máu chảy nhiều như vậy là vợ cậu bị ngã đến sẩy thai. Em nói chúng ta có con, vậy ngày hôm đó người em nhiều máu như vậy là... Em xin lỗi. Đến mình hoài thai mà em không biết. Em xin lỗi cậu. Cậu Thịnh sốc nhưng cậu tỉnh. Triệu An thấy vậy đi ra ngoài để cho hai vợ chồng em gái bình tĩnh, ngồi lại nói chuyện với nhau. Cậu Thịnh đặt Đào Nhi nằm xuống giường, mình đi ra ngoài bắc bếp nấu nồi nước ấm. Hai khắc sau cậu quay lại, thấy trên tay bưng một chậu nước nóng, hơi bốc lên nghi ngút, cô ngửi là biết cậu nấu nước ngải cứu. Đào Nhi sửng sốt nhìn cậu không hiểu gì. Sau khi thấy Triệu An đi ra ngoài, cậu Thịnh biết ngày hôm đó thật không tốt, thấy vợ ra máu vài ngày mà không biết rằng vợ bị hư thai. Cậu trước là sốc, sau là hoảng sợ. Cậu là một người con trai nhưng không ai hiểu bằng cậu. Mẹ cậu mất vì sinh Ngọc Ni xong, mất nhiều máu. Vợ cậu đúng là may mắn, khi cô tỉnh dậy, cậu mừng lắm rồi. Mất con sao có thể có lại, coi lần này vợ chồng cậu gặp phải đại hạn. Bắt bếp đi ra ngoài hay ít rau ngải cứu về rửa sạch. Giờ này mọi người đều đi kiếm rau dại trong rừng cho qua bữa tối. Trong này chỉ còn hai vợ chồng cậu, ở ngoài có anh trai ngồi ở cửa. Cậu Thịnh để chậu nước xuống gầm giường, lấy cái mảnh vải kéo và che đi cái giường. Cậu trèo lên giường đỡ cô ngồi dậy. Cậu kéo cái váy thấp xuống để cô ngồi ngay giữa, hướng cái chậu đang bốc hơi xông lá ngải cứu. Em chịu khó nóng một chút, tại em bất tỉnh. Ngày đó tôi thay đồ mà không hay biết em bị mất con. Nếu biết hàng ngày tôi đã xông thế này cho em. Tuy ở trong rừng này tránh nạn không có nhiều đồ, để qua thời gian này trở về nhà tôi bù đắp cho em. Nước mắt một lần nữa rơi trên gò má của cô. Cô muốn khóc. Cô khóc vì hạnh phúc. Có người chồng như cậu. Một lần nữa cô cảm ơn hai chữ duyên phận đã cho cô một người chồng trên cả ước nguyện. Giàu nghèo với cô bây giờ không còn vướng bận. Nếu như qua thời loạn lạc, cô muốn ở nhà làm người vợ hiền, nấu cơm chờ chồng đi làm, sinh con đẻ cái, chăm cho chồng, cho con, không cảm thấy tủi thân. Đôi tay cậu Thịnh dừng ở trước bụng của cô xoa nhẹ. Đào Nhi đưa tay nắm lấy, mỉm cười hạnh phúc. Cậu Thịnh ở phía sau thì thầm bên tai. Đừng buồn, tôi mới 23, chúng ta rồi lại có con, sẽ có nhiều con, em chỉ cần vui vẻ. Đừng sầu muộn, tất cả tôi sẽ lo. Tôi ở lại sau lưng em, ở bên em, không bao giờ bỏ em. Em có biết những người em giúp họ, họ thật giống chúng ta, sống biết đủ. Nếu họ ở lại thôn sau này, em có thêm vài người hàng xóm để nói chuyện phiếm qua ngày. 10 ngày qua, chiến dịch phía trên ban xuống đã bắt rất nhiều người bị dịch đến một thôn riêng biệt để chữa trị. Quan huyện giờ không thể nào cung ứng mãi lương thực, người dân thì chết như ngà giả. Khi trước còn đưa đi nghĩa địa chôn cất, còn bây giờ quan lính chỉ đem xác đến bãi tha ma, đổ dầu lên và thiêu hủy. Đôi bàn tay của cô run rẩy. Cậu Thịnh thấy cô như vậy, không nói nữa, đem váy mặc lại giúp cô, chỉnh lại cái váy yếm, rồi đến áo tứ thân, cậu mới khâu cái mới cho cô bằng những nhành vải mà ngày hôm trước cậu thu gom được khi trở về nhà. Đặt cô nằm xuống giường, cậu đem nước đã nguội đổ đi. Ra đến cửa hang động nhỏ, Triệu An đang ngồi phía trước húp cháo trắng khi sớm còn thừa. Con bé đã đỡ sốc chưa? Đỡ rồi, mà vẫn đờ đẫn như vậy. Thời gian này sẽ là thời gian em chịu khổ. Cú sốc này nó rất đau. Em hãy nhịn vợ, thương yêu em nó. Anh chưa lấy vợ, nhưng chắc chắn sau này anh sẽ cho người con gái đó một cuộc sống hạnh phúc, bình dị ở nơi đây. Cậu Thịnh từ trước đến nay vẫn luôn thắc mắc, dù được nghe kể, nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao Triệu An lại không về kinh với thầy mẹ, mà lại ở nơi vùng đất nghèo này. Anh sẽ không về kinh sao? Có những thứ em nhìn thấy nó thật đẹp, có những gia đình cứ tưởng tượng như nó rất hạnh phúc. Em nên hiểu rằng, hiếm lắm mới có một gia đình, có người chồng như em, yêu thương có đủ, nhà càng giàu thì góc khuất càng lớn. Nhà thầy em ông ta có 3 vợ, em nghĩ thầy anh chỉ có 1 vợ thôi sao? Cậu Thịnh lại ngạc nhiên hơn nữa, cứ mỗi ngày nói chuyện với người anh vợ này, cậu lại hiểu thêm một chút. Ví như trước khi loạn lạc xảy ra, dịch bệnh chưa đến, cậu biết sau nụ cười đó, Triệu An hoàn toàn không tham phú quý, sống rất giản dị. Cậu ta đúng như người mà ông nội muốn để lại gia sản lại cho cậu quản, người thông minh, luôn biết cách đi của mình. Triệu An không kế thừa gia nghiệp mà để cho anh trai kế nghiệp. Cậu ta ở nơi này cùng em gái trở về cuộc sống núi rừng, làm ruộng. Đến hiện tại sống cơ cực, vẫn chưa than lên 1 lần. Chính vì có Triệu An ở đây, cậu không kêu than. Ai dám kêu khi họ đều là những người nông dân, tay lấm chân bùn, chữ không biết đến một trang giấy. Em nghĩ vì sao nói là từ từ về kinh, thầy lại về trước một năm đưa bà nội đi. Em chỉ cần biết nhà anh không chỉ có hai người con trai, còn có hai đứa con hoang không được bái lạy tổ họ, không mang họ Triệu, vì mãi mãi không được ông bà chấp nhận. Người phụ nữ ở cái nơi bẩn thỉu đó bước chân vào trong cổng nhà họ Triệu. Nếu lần này nói rằng muốn cho anh Vũ đi quản cửa hàng, nhưng anh biết anh hai sẽ chiếm hết tất cả những cửa hàng trong tay thằng con hoang kia. Không phải là mang họ Triệu cả đời, không có quyền thừa kế. Cứ cho là ông ấy ghét anh, ghét vì anh bằng tuổi cái thằng con cưng kia. Cậu Thị một lần nữa há miệng thở phì phò. Cậu sao lại không nghĩ lý do người anh này từ bỏ, không tham luyến chỉ một việc mà chủ yếu là chọc tức người thầy của mình. Vậy anh ở lại đây, nếu cưới vợ thì sao? Cưới thì cứ cưới, ông ấy không trở về dự đâu. Anh chỉ sợ mẹ lại khóc khi biết bao năm nay ông ấy ghét bỏ anh chỉ vì người đàn bà kia. Cũng may có bà nội, có cô cùng với anh Vũ, bà ta không bao giờ dám bước chân vào nhà. Họ ở đâu anh không quan trọng, nhưng nếu thầy ép anh Vũ phải nhường cho thằng con hoang kia một phần cửa hàng thì anh không chắc mình sẽ không rời khỏi đây, đi về kinh đem ra huấn trong nhà do ông nội để lại mà lấy hết trở về. Triệu An vừa dứt câu thì phía sau lưng truyền đến một tiếng nói. Không ngờ bác cũng không phải là người chỉ thương bá Dung. Tại sao anh lại nhẫn nhịn? Anh không thấy mẹ em rồi sao? Cái gương sáng như vậy, anh để cho anh Vũ một mình ở đó chống đối lại được không? Đạo Nhi nằm thấy cậu mãi không vào, vừa ra đến gần nơi, cô thấy chồng cùng với anh trai ngồi chung một chỗ nói chuyện. Đạo Nhi muốn đến gần xem họ nói chuyện gì, ai ngờ cô lại nghe được một chuyện động trời như vậy. Hai người cậu Thịnh nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay người thấy Đào Nhi đang bước đến, cậu Thịnh vội đứng lên đỡ cô ngồi xuống. Em vừa mới tỉnh, tại sao ra ngoài làm gì, gió lạnh bây giờ? Ở trong mãi em thấy mình không ngủ được, mà nếu không ra, làm sao em biết được chồng em cùng với anh trai tâm sự chứ? Một chuyện quan trọng như vậy mà anh với cậu lại không nói cho em biết, đúng là muốn giận hai người ghê. Cậu Thịnh im lặng, không muốn cãi cô nửa câu. Triệu An lấy cục gạch kê lên cho Đào Nhi ngồi xuống. Thôi được rồi, không cần bỏ cái mặt đó ra. Em muốn biết hôm nay, anh nói cho em nghe. Đào Nhi miệng cười khi đạt được mục đích, trong khi trong tâm của cô đã âm thầm ghi nhớ. Trong cái đầu này, cô nhất định phải cùng anh Thứ giúp sức cho anh Vũ. Một gia nghiệp họ Triệu lớn như thế, sao để cho người khác nắm lấy? Nếu như cần thì cô sẽ cùng anh trai trở về kinh, đoạt lại mọi thứ rồi về đây sống yên bình. Đã không được yên ổn thì phải làm lớn chuyện. Triệu An ngồi nhìn lên trời xanh thẳm kia, kể chuyện xưa. Nằm nhà bị thất thế đã chạy về phía đông bắc, huyện Lăng Châu. Như Thịnh đã nghe ông cùng với thầy đi làm thuê cho nhà người ta, rồi sau có tiền mở cửa hàng. Anh nghe bà nội nói ngày mẹ mang thai anh cũng là ngày thầy đưa người đàn bà kia về, bà ta cũng có thai. Ngày đó ông nội bà nội đều sốc. Nếu như bà ta đến từ nhà đàng hoàng thì không bị sỉ nhục nhà họ Triệu, mẹ sẽ không buồn. Tam thê tứ thiếp đã có, vua còn bao nhiêu vợ, tại sao đàn ông không có? Trọng nam khinh nữ đã khiến hệ lụy. Nhưng bà ta xuất thân từ nơi bẩn thỉu nhơ nhớp, không biết vì sao thầy một lòng với bà ta như vậy. Ông nội không cho bà ta vào cửa nhà dù là làm lẽ. Nhà họ Triệu chỉ có một vợ một chồng. Thầy đã từng lôi vết nhơ nhuốc do ông nội gả cô sai người cho cô làm lẽ nhà người ta. Bà nội khi đó không chịu được. Thực tế bà nội không phải là mẹ của thầy của cô, bà là em gái của bà nội. Chính xác thầy với cô phải gọi là gì. Nhưng khi mất, vì thương ông nội, bà nội đã đưa em gái ép ông phải cả đời chung thủy với bà từ đó. Mẹ và thầy gọi bà là mẹ. Đến giờ vẫn vậy, bà không sinh con chỉ một lòng thương yêu hai đứa cháu ruột như con ruột của mình sinh ra. Triệu An cười cay đắng, cầm lấy chiếc bát khi nãy mình ăn, rồi cậu nói tiếp. Tiền ông để lại cho anh bao nhiêu, coi như nếu như anh không ham phú quý như vậy, đứa con trai hoang kia, đứa con gái hoang kia mới có cửa hưởng một chút tài sản. Bà ta bám không rời lấy thầy, chấp nhận không danh không phận 20 năm, không phải là người tầm thường. Đối với anh chỉ sợ rằng Vũ không thể đối lại mẹ con bà ta. Đến với thầy từ khi chưa mở cửa hàng, anh được 3-4 tuổi mới có một chút khởi sắc. Đúng là cũng khâm phục sự tính toán của bà ta. Đào Nhi cắt lời hỏi. Vậy là người phụ nữ đó tên gì? Con trai bà ta với bác Nguyễn Dương, còn con gái là ai? Cậu Thịnh thấy vợ nóng vội, cậu nắm tay gật đầu ý nói, cô để cho anh kể hết. Triệu An cười lớn. Em muốn hỏi cái đứa con gái, tưởng mình ở Kinh Thành mà nghĩ mình là con danh va vọng tộc ấy à? Nó là Nguyễn Mai 16 tuổi, trong bốn đứa con thì thầy thương ả nhất, con gái Diệu, còn anh ấy à? Không coi không tính. Anh Vũ ít nhất ông nghĩ là con trưởng, còn Nguyễn Dương chắc chắn là phải vô cùng thương vì tiệc mừng một tháng tuổi. Ông nội không tổ chức cho cậu ta, mà thực ra anh là anh cậu ta chứ không phải là em. Thầy nghĩ quá nhiều, sợ anh không tha cho hai đứa con của ông một ít tài sản. Đào Nhi nghe mà quặn đau. Cô biết anh cô kể như không, nhưng nhìn kìa, đôi mắt đã thấm đỏ lên rồi. Lời nói đanh thép mạnh mẽ, cả lừa không quan tâm đến những thứ không thích. Một người như vậy luôn cô đơn. Cô vẫn im lặng ngồi nghe. Triệu An bên này vẫn lên tiếng. Nếu anh tham phú quý thì anh đã không kiểu không quan tâm như vậy. Nếu không nguy à, anh đã học kinh doanh để nắm mạch kinh tế từ khi 15-16. Đâu nghĩ về đây sống ăn nhàn làm gì. Triệu An không tự chủ đem chiếc vòng cổ lúc nào cũng hiện trên cái cổ trắng ngần của mình ra cho cô cậu xem. Cậu ta giải thích. Đây, tất cả những thứ thầy nghĩ thầy đã có. Nhưng ngày mà thầy làm buôn bán đã có ký hiệu này. Cái vòng cổ có ấn ký họ Triệu, chỉ duy nhất một chiếc, nó đang nằm trên cổ của anh. Từ khi lên năm đến giờ, thầy đã quỳ trước gian thờ. Cả đời nhà họ Triệu chỉ có một mạch buôn bán mang ký hiệu, người trong nhà không được mở riêng. Vì vậy bao nhiêu năm nay, người bên cạnh thầy vẫn đều đặn báo cáo cho anh biết. Thầy chưa từng mở cửa hàng riêng. Lời thầy rất quan trọng với người có chữ tín. Dù Nguyễn Dương bà Lam kia muốn thầy mở riêng, nhưng bao nhiêu năm thầy không thể nào lay chuyển được. Mẹ con bà ta muốn lấy tiền ở nhà họ Triệu mở riêng cho mình một con đường đâu phải dễ. Nếu thầy muốn, anh giao ra sợi dây này, ông đã lầm. Một khi anh Vũ chưa nắm hết được trong tay, thì sợi dây này vẫn là chủ của gia tài, dòng họ kia. Anh không thể để mẹ cùng cô về khổ, bà nội cũng vậy. Nếu một khi sợi dây này vào tay của thầy, cũng có nghĩa mẹ con bà ta vô liêm sỉ như bà Ngân mà bước vào cổng lớn. Đào Nhi được Triệu An kể lại toàn bộ câu chuyện trong nhà. Cô tức giận đến thở không thông. Cô lo lắng không biết ba người mẹ cô đã đến kinh chưa. Đào Nhi ôm lấy anh trai và hứa. Anh đừng suy nghĩ nữa. Ôm trong lòng, giống em, không có gì vui vẻ. Chúng ta cứ cố gắng vượt qua những ngày này trước, rồi về nhà làm ruộng nuôi gà một thời gian, nếu anh Vũ cần. Giờ trong người anh có 1.000 lượng bạc. Để hết dịch chúng ta thu lại đất ruộng. Mấy trăm lượng kia của em mua đất, giờ này người chết nhiều, không biết trong thôn còn mấy người sống sót. Khi đó em hãy cho họ chỗ ruộng họ bán cho em. Còn nhà nào chạy loạn không còn, chúng ta lấy lại trồng khoai lang, trồng ngô. Dạ vâng, em nghe anh. Mà mọi người chiều mới về hay sao? Mọi người đi hái rau ăn vài ngày, đông người cũng vui lắm. Đào Nhi thấy Triệu An đã khôi phục cái tính ngáo ngơ, cô liền nói. Hay ba anh em ta về dưới thôn xem sao nhá. Không được, em vừa khỏe lại không được đi. Ở dưới đấy bây giờ người chết đầy đường, chết đói đến không có người, đem vứt ra ngoài nghĩa địa kia kìa. Thịnh nói đúng rồi đấy, em ở đây đi. Lát chiều về tất cả, đem ít thịt nấu cháo, với lại nướng khoai ăn một bữa. Có thịt ý, mà phải tàn tiện, mới hy vọng đủ. Vâng, vậy thì tối nay cứ như vậy đi. Cô nói với cậu Thịnh. Cậu đi vào hái ít mận. Đi vào mùa rồi đấy. Cậu đi vào hái ít mận đi. Vào mùa rồi. Cậu Thịnh chợt nhận ra sao mình lại không nghĩ ra. Cậu vỗ đầu một cái, rủ anh rể cùng với mấy người đi hái mận về ăn. Cậu dặn dò Đào Nhi không được đi đâu, cậu sẽ về ngay. Đào Nhi miệng hứa, đợi hai người kia đi xa, cô ngồi tết tóc vào trong giường lấy cái khăn đội lên đầu. Cô đi ra ngoài theo đường trước, họ tìm ra cái hang mà đi vào thôn. Đào Nhi chạy vào thôn, cô hoang mang cực độ. Mới chỉ 10 ngày cô không ở đây mà ngôi làng nhỏ không còn nguyên vẹn, cửa nẻo gãy đổ nát. Như cậu Thịnh nói, người chết còn nhiều hơn ngày hôm cô nhìn thấy. Người nào người nấy đều chết đói với hình dạng da bọc xương xanh xao. Đào Nhi khóc, cô chạy khắp thôn. Lúc này cô mới nhớ ra Vân, người bạn cô coi như chơi cùng. Cô quên mất Vân đã ở riêng, là một người quả phụ đã bỏ chồng. Đào Nhi lau nước mắt, cô chạy về hướng cổng thôn, đến nhà Vân. Cô thấy cô ta nằm bất động trên đất. Cô đến gần để tay lên mũi, thấy cô ta không còn thở, tay không chủ động mà lùi về sau. Cô chạy khắp ngóc ngách nhìn xem mà không thấy người đến. Khi ra đến vườn, cô thấy bà Mập mẹ cô ta cũng như thầy cô ta nằm bất động trên đất. Cô lo lắng chẳng hay Vân đã chết đói. Cô chạy ra ngoài gặp vài người trong thôn, gầy không nhìn rõ là ai. Cô chỉ hỏi nhưng nhận được cái lắc đầu. Cô lại chạy, cuối cùng chạy thở mệt. Cô ngồi xuống vệ đường mà thở. Một người nằm gần đây thấy Đào Nhi không gầy như họ, nhưng làn da xanh xao. Cô gái, cô tìm người quen sao? Tiếng nói yếu ớt như muốn đứt hơi. Đào Nhi xoay người, thấy người đó nói với mình là một thanh niên, người nằm dạp trên đất cỏ nhìn cô. Đúng vậy, tôi muốn tìm bạn, mà giờ thầy mẹ cô ta đều chết. Cô xem, người nằm đây đều là người chết. Cái thôn này ít người nằm còn ít. Ở vài thôn bên kia, người nằm chết như giả. Con đường đi lên huyện nhiều, không có chỗ để xe bò chạy qua. Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi 19. Cậu chỉ có một mình sao? Tôi là trẻ mồ côi, ngày thường hay làm việc cho một nhà phú hộ trên huyện. Mà 2 tháng trước tôi đi huyện Vĩnh Hưng lo chuyện một nhà cho cậu chủ. Khi trở về thì gặp đại loạn dịch bệnh, người chạy loạn tràn vào các thôn. Tôi cũng là chạy không nổi. Về trên huyện không thấy cửa hàng nào, còn nhà phú hộ đó khóa 2 khóa. Tôi mới xuống đây, hy vọng tìm được người. Bao lâu rồi cậu chưa ăn? Người thanh niên cười nhạo. Cô hỏi hay thật. Cô nhìn người là biết tôi bao lâu chưa được ăn. Tôi chỉ uống nước để no bụng mà thôi. Cậu tên là gì? Cô hỏi tên tôi á? Thế chả nhẽ tôi đi hỏi mấy cái xác chết kia. À, tôi tên Thành, 19 tuổi. Vậy cậu muốn tìm ai? Tìm người trong thôn à? Tôi là người trong thôn này. Cậu có muốn hỏi tôi không? Tên Thành bất đắc dĩ không tưởng được. Cái người này, đến bạn của mình còn tìm không được, lại muốn tìm giúp cậu, thằng bạn Bá Ôn kia. Làm sao mà biết được? Tính tò mò, cậu ta vẫn hỏi. Cô có biết được không? Cô tìm bạn cô còn không thấy, tại sao tìm cho tôi được? Đã nói cậu cứ nói, biết đâu tôi biết được. Bạn tôi là tôi nhất thời, chưa tìm ra được thôi. Thôi được, vậy cô xem trong thôn có người nào tên là Triệu An không? Cái tên Bá Ôn này, để tôi chết đói rồi. Nghĩ sao để người ta đi từ tận thôn Vĩnh Hưng để trị cái bà mẹ hung ác của em gái mà không chịu đi bắt tôi đi. Cô xem có thấy hắn không? Nếu cô biết cô chỉ giúp tôi. Tôi mà gặp hắn lần này, không trị được cái tính, giao việc xui xẻo, tôi không làm bạn của hắn nữa. Đào Nhi nghe xong giật giật khóe miệng, cô thầm nghĩ. Ôi trời, cái người như hình nhân này là bạn của anh trai cô. Sao mà lại có người ăn nói giống mình như vậy? Cái cách nói này là biết giống ông anh ngáo ngơ kia rồi. Cô định hỏi chuyện của Triệu An, lại nhớ ra anh cô nói cậu ta đi về thôn nhà cô để làm gì bà mẹ cả. Cô nhích lại gần cậu ta và hỏi. Này, cậu đến thôn Vĩnh Hưng, chị người nhà em gái bạn anh ta. Vậy chị thế nào rồi? Thành nghe đến cái bà Loan là muốn tức nổ phổi. Cậu ta nổi tiếng không sợ ai, miệng lưỡi không kém Triệu An phần nào, mà gặp cái bà ngu si đần độn kia còn phải ngả ngũ với cái tính chua ngoa của bà ta. Thành cáu giận. Cô hỏi cái bà gớm hơn hổ cái à? Ừ. Nói về bà ta cho bẩn miệng làm gì? Tôi chưa thấy ai vô liêm sỉ như bà ta. Đúng là con gái gặp con trai thì như đàn bà ẻo lả. Tôi gặp phải cái nhà này đúng là năm hạn của tôi. Vì nể cái thằng bạn, coi nó làm cậu chủ mà đi thôi. Tôi xui xẻo, mới như bị bây giờ. Đào Nhi cười lớn, cô không ngờ có người tà mẹ con bà Loan đúng ý của cô. Gì chứ, cứ đập cho bà ta vài cái phù mỏ, mới hết ăn càng nói bậy. Lại nghĩ không biết ông bố nhu nhược của cô bây giờ thế nào. Ba mẹ con người kia cô không quan tâm, còn ông Lâm ít nhiều trong người cô, cũng chảy dòng máu của ông. Có hận thì ông vẫn là thầy của cô. Sự thật này không bao giờ thay đổi. Thế chồng bà ta như thế nào? Hả? Cô hỏi nhà đấy làm gì? Tôi hỏi để tôi biết. Cứ nói đi, lát tôi đưa cậu đi gặp bạn của cậu. Cô biết cái thằng trời đánh đó ở đâu à? Tôi biết rất rõ. Cô hứa đi, rồi tôi kể cho cô nghe. Đào Nhi giơ tay làm dấu hứa với cậu ta. Thành thấy cô sẽ đưa cậu ta đi gặp Triệu An thì lên tiếng kể. Ông chồng bà ta giờ nghe nói không có sợ bà ta nữa, còn đánh cả bà ta. Tôi đến chỉ cố ý giúp bà ta bị đánh thôi, chứ tôi không làm gì. Còn đứa con gái bà ta quá lứa, còn thích mồi chài chai. May đây tôi không dính vào ả. Không ý à, bây giờ làm gì nằm ở đây? Tôi nói thật nhé, cô mà gặp mẹ con nhà đó là phát sợ. Tôi ghê tởm với những thứ mà bà mẹ con đó nghĩ ra. Này cô nghĩ xem, tự tụt váy cho người ta, còn sau đó la làng la xóm nói bị người ta hại. Ôi trời ơi, tôi nói chứ, hôm đó là tôi niềm nở uống bát canh thịt cô ta cho. Thì thật, tôi tự làm ô uế chính bản thân mình. Cô còn trinh trắng nữa đâu mà ép muốn người ta cưới về làm vợ, trong khi ở nhà người ta có vợ rồi. Thế rồi sao? Cô cứ từ từ để tôi nói, đói muốn xỉu rồi, không nhiều hơi mà nói một mạch được. Đào Nhi gật gù ngồi im nghe Thành nói. Cô cười khẩy, không ngờ ông bố nhu nhược đó cũng có ngày hối hận. Đúng như lời Thành nói, mẹ con bà Loan vô sỉ quá mức, cậu ta nói không quá đâu. Đào Nhi đứng dậy và nói. Cậu ra nghĩa địa cùng tôi không? Cô ra đó ngắm xác chết à? Ừ, cậu có đi không? Thành ái ngại nhìn Đào Nhi, cậu ta phỉ nhổ cô đúng là loại hâm, người chết còn muốn đi ngắm. Vì tìm thằng bạn, cậu ta cắn răng đưa tay cho Đào Nhi, kéo cậu ta dậy, hai người cùng nhau đi đến sau núi, bãi tha ma người chất như núi, rồi bọ nhiều vô kể. Đi đến gần, Đào Nhi phải bịt mũi lại, mùi hôi kinh khủng, hai người mặt tái, chỉ có thể tưởng tượng nó giống với địa ngục trần gian mà hay nghe đồn thổi. Chưa nói, lại còn bị mùi hôi thối xộc vào mũi. Thành vài ngày chưa ăn, cậu ta trực tiếp nghiêng người nôn ọe. Đào Nhi nhớ đến Vân, lúc đầu rõ là có xích mích, nhưng hai năm nay cô ta giúp cô nhiều, và cô muốn xem nếu thật là cô ta đã chết, cô sẽ đem xác chôn cho người ta một cái mộ đàng hoàng. Thành càng theo Đào Nhi, hắn càng xanh mặt. Vào sâu có cái thi thể không còn nguyên vẹn, vẫn có đem thi thể đó vứt bỏ lại. Họ thấy hai người Đào Nhi, biết là đi tìm người quen. Người đàn bà tốt bụng lên tiếng khuyên nhủ. Hai người kia, hai người đi tìm người quen sao? Đào Nhi quay người, thấy bà ta vừa kéo một xác chết, thì cô chỉ gật đầu. Bà ta thấy vậy nói tiếp. Hai người đi về đi, người chết ở đây, nửa người là bị sốt, nửa là chết đói. Phía trước đã thiêu vài chỗ, xác phân hủy, còn chỗ này chưa làm được. Tôi khuyên hai người không muốn bị nhiễm dịch, thì đi về đi. Nhưng tôi muốn tìm một người, chôn cho họ một cái mộ. Cô về đi, ở đây dính dịch thì khổ ra. Đào Nhi chán nản, lại được Thành kéo Đào Nhi ra ngoài. Từng người lướt qua mắt cô, có người hàng xóm từng giúp đỡ cô, có người khi bà Ngân nói, cô ho ra miệng. Đào Nhi không nghĩ người trong thôn lại chết nhiều như vậy. Nhiều đứa bé nằm trơ trọi một mình, đến cái chiếu cuộn trong người còn không có. Đi ra khỏi bãi, cô muốn ngồi xuống khóc lớn. Loạn lạc không nói, nắng nóng hạn hán, trời càng nóng xác phân hủy càng nhanh. Đào Nhi thất vọng đi về phía chân núi. Thành lúc này lên tiếng cản cô. Này, cô đi đâu đấy? Lên núi à? Trên đấy có hổ, có động vật lớn, nó cắn chết bây giờ. Cậu muốn đi gặp anh trai tôi mà, anh ấy đang trên núi. Cậu muốn đi theo là do cậu quyết định đấy. Cô là Đào Nhi? Ừ. Sao không nói? Tôi còn tưởng mình gặp kẻ điên. Cậu có đi hay không? Không đi thì ở đây chịu chết đói. Đi chứ, đi. Đã biết mình gặp em gái Triệu An, Thành tặc lưỡi đi theo Đào Nhi. Ở dưới chân núi hai người, một con ma ốm, một người vừa ốm dậy, lững thững đi lên núi. Ở trên núi cả toán người lo lắng, chạy đi tìm khắp nơi, nhưng lại không thấy Đào Nhi đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Vợ Cậu Ba Điên và phần 2 có tựa đề là Cô Vợ Thông Minh, được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Tâm An lúc này thì hơi hoang mang một chút và cảm thấy rất là thương cho những người dân nghèo sống cùng với Đào Nhi và cậu Thịnh. Đúng là cái chết nó chả từ bất cứ ai, đúng không quý vị? Cứ đói, đói khoảng tầm vài ngày là có thể mất đi một mạng người. Và cái lúc này thì tình cảm anh chị em, tình cảm bạn bè, tình làng nghĩa xóm không thể nào giúp đỡ nhau được thêm nữa. Và thật là đáng buồn, bởi vì Đào Nhi đã mất đi đứa con đầu đời. Tâm An cảm thấy vô cùng là thương xót cho số phận của cô gái mới 18 tuổi này. chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này, để rồi xem rốt cuộc là cuộc sống khốn khó này còn đẩy Đào Nhi và cậu Thịnh đến bước đường cùng khó khăn nào nữa. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi với Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp nhau vào trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.